Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm dương điều hòa, lưu chuyển, biến ảo, sinh sôi không ngừng, hỗ trợ lẫn nhau, từng bước hình thành mênh mông cuồn cuộn âm dương linh lực tại hai người kinh mạch bên trong tùy ý trào lên. Đồng thời, tại hai người có ý thức dẫn đường phía dưới, bắt đầu xua tan thủy nguyệt trong cơ thể Thất Vĩ Ngô Công độc. Trong quá trình này, nước thuốc bên trong dược lực đã bị thủy nguyệt hấp thu vào trong cơ thể, thừa dịp cỗ này âm dương linh lực tình thế, coi là thật như bẻ gãy nghiền nát, đem Thất Vĩ Ngô Công độc tính không ngừng hòa tan, tách ra làm âm cùng dương hai loại bản nguyên linh lực, lại phụng dưỡng thủy nguyệt tự thân. Thông qua loại phương thức này, thủy nguyệt thụ thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu từng bước khôi phục. Bất quá, thủy nguyệt lại tại lúc này rên lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến lạnh buốt, trên mặt tử khí chán phóng. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Trương Mục Trần giật mình, điều tra phía dưới, rất nhanh liền minh ngộ vấn đề, nguyên lai thủy nguyệt phía trước chúng Diệp Thiên Bồ Diêm La Quỷ Thủ trừ ngũ tạng lục phủ đều tổn hại bên ngoài, còn có một cỗ cường đại tử khí tiến vào đồng thời tiềm phục tại thủy nguyệt trong đan điền. Nguyên bản cỗ này tử khí đồng thời không có phát huy tác dụng, nghĩ đến cũng là Diệp Thiên Bồ lưu một cái chuẩn bị ở sau phục bút, nhưng chưa từng nghĩ tại hai người song tu trừ độc chữa thương thời điểm, cỗ này tử khí lại đột nhiên bộc phát, đồng thời cùng Thất Vĩ Ngô Công tuyệt độc dung hợp lại, vậy mà là hồi quang phản chiếu, lần nữa đối thủy nguyệt thân thể phát động công kích. Minh ngộ vấn đề, Trương Mục Trần liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tử khí thuần âm, lúc này là đột nhiên âm thịnh dương suy, đánh vỡ âm dương chuyển hợp công tạo dựng ra đến tuyệt diệu cân bằng. Nếu muốn trở lại cân bằng, chỉ cần tráng dương. Trương Mục Trần cắn răng một cái, lại hướng nước thuốc bên trong mất rồi mấy vị hỏa thuộc tính dược liệu. Sau đó chính mình phục dụng mấy cái đặc chế, nguyên bản lấy tới bán cho Thích Thường loại người này bù dương đan dược. Sư phụ, tập trung ý chí, đem tử khí chuyển hóa thành thuần âm linh lực. Phen này thao tác về sau, Trương Mục Trần chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, cảm giác sâu sắc chỉ dùng tay trưởng tiếp xúc, linh lực cho đổi hiệu suất quá thấp, sau đó liền nhắc nhở Thủy Nguyệt một câu. Hai tay mở ra, đem Thủy Nguyệt ôm vào lòng, thân thể hai người diện tích lớn nhất dính chặt vào nhau, đem âm dương chuyển hợp công hiệu suất đề cao có tới một cái cấp bậc. Thủy Nguyệt lúc này bởi vì tử khí cùng độc cùng tác dụng, đã nằm ở nửa hôn mê trạng thái, mặc dù có thể nghe được Trương Mục Trần nói chuyện, bản năng làm ra phối hợp, lại là ý thức mơ mơ màng màng, như trong mộng, lúc này bị nhà mình đồ đệ ôm vào trong ngực, cũng không có mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy thân thể rất lạnh, khẽ dựa gần cái này đoàn lò lửa nguồn nhiệt, liền xuống ý thức trở tay đem Trương Mục Trần ôm chặt lấy, không chịu buông tay. Trương Mục Trần cảm nhận được Thủy Nguyệt chủ động ôm, ngược lại có chút không bình tĩnh, làm một cái vừa mới bổ sung dương khí huyết khí phương cương nam nhi. Hắn có thể khắc chế chính mình tâm, lại khắc chế không được đến từ bản năng thân thể phản ứng. Cụ khụ. Trương Mục Trần vội ho một tiếng, phát hiện Thủy Nguyệt vẫn như cũ mơ mơ màng màng, lúc này mới yên lòng lại. Thời gian trôi qua, theo Trương Mục Trần chọn lựa đủ loại cử động, âm dương chuyển hợp công dựng lại mạnh hơn cân bằng. Thủy Nguyệt trong thân thể độc tố rất nhanh bị thanh trừ trống không, nước thuốc cũng bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể còn sót lại độc tố nhuộm thành mực nước nhan sắc. Thủy Nguyệt thân thể từ gần như sụp đổ biên giới bị kéo lại về sau, thân thể tiêu hao cũng 10 phần cực lớn, rất nhanh liền lâm vào trong hôn mê, giấc ngủ này chỉ sợ không có 7-8 ngày không hồi tỉnh tới. Trương Mục Trần nhìn xem Thủy Nguyệt rúc vào ngực mình, khóe mắt vẫn giữ lại nước mắt, an tường ngủ, thời khắc này nàng không giống một cái uy nghiêm sư trưởng, tiểu trúc phong thủ tọa, mà chỉ là một cái thanh tu trăm năm, kiềm chế chính mình tình cảm nữ nhân, chuẩn xác mà nói, thuộc phụ thân, thiếu nữ tâm. Sư phụ, mộng đẹp. Trương Mục Trần khắc chế trong lòng mênh mông sắc dục cùng muốn phải hôn đi lên xúc động, nhẹ nhàng đem Thủy Nguyệt khóe mắt vệt nước mắt lau đi. Sau đó, hắn là Thủy Nguyệt mặc xong quần áo, chính mình cũng thu thập sẵn sàng, thu lại màn vải. Lúc này, Diệp Thiên Bồ đã dùng hết thủ đoạn, chính tướng mặt dán tại Đông Hoàng Chuông hư ảnh bên trên, tựa hồ nghĩ xem xét tình huống bên trong. Màn vải bỗng nhiên thu lại lúc, Diệp Thiên Bồ bộ này rình coi bộ dáng vừa vặn rơi vào trong mắt Trương Mục Trần. Nha, ngươi còn ở đây. Trương Mục Trần cười nhạo một tiếng, mục quang lãnh lệ, cho ngươi cơ hội chạy trốn, ngươi không trần quỷ à? Đã như vậy, vậy cũng chớ đi. Bên trong Ngọc Thanh Điện, pháp bảo tia sáng dị động, tiếng la giết không ngừng, chính ma tầm đó huyết chiến say xưa, thế nhưng, so sánh nguyên tắc tình trạng, lại có mấy phần biến số. Đầu tiên là Thiên Âm Tự bên này, Phổ Hoàng Đại Sư mặc dù thân chúng đánh lén, thế nhưng bởi vì tại Trương Mục Trần trợ giúp xuống hoàn thiện đại phạm bàn nhược chân pháp, lúc này chìm đắm nhiều năm nội tình lấy được chân chính phóng thích. Tu vi cảnh giới nâng cao một bước, chạm đến tiền nhân tu luyện đại phạm bàn nhược lúc chưa hề đến qua cảnh giới. A Di Đà Phật, quần ma loạn vũ, Phật Đà phẫn nộ. Nương theo lấy một tiếng hùng vĩ Phật kêu vang lên, Phổ Hoàng đại sư sau lưng ánh sáng vàng hiện lên, vậy mà hiện ra một tôn Phật Đà hư ảnh, mà cái này Phật Đà mặt mũi, đương nhiên đó là Phổ Hoàng đại sư hình dạng của mình, thế nhưng, nguyên bản mặt mũi hiền lành hắn, bản tướng phía trên lại là trừng mắt dữ tợn, tràn đầy vật lý siêu độ từ bi. Cứ việc bản tôn bị trọng thương, Phổ Hoàng đại sư nhưng như cũ có thể dựa vào đại phạm bàn nhược ngưng kết ra bản tôn kim thân pháp tướng để chiến đấu. Đây chính là hoàn mỹ đại phạm bàn nhược chân pháp chỗ huyền diệu. Phổ Hoàng kim thân pháp tướng ngưng lại kết mà ra, liền thi triển ra đủ để so sánh thượng thanh đỉnh phong tuyệt cường thực lực, nháy mắt liền đánh giết phía trước nhất một lớn con ma giáo cao thủ. Bất quá Phổ Hoàng cuối cùng có trọng thương mang theo, kim thân pháp tướng thượng thanh đỉnh phong thực lực chỉ duy trì như thế một hồi, liền rơi xuống đến thượng thanh 7 tầng trình độ, bị Vạn Độc Môn Bách Độc Tử cùng Quỷ Vương Tông Thanh Long Thánh Sứ hai người chặn đứng chiến đấu. Trừ Phổ Hoàng bên ngoài, Phổ Không pháp tướng tự nhiên là dẫn còn lại không đến một nửa còn có thể chiến đấu Thiên Âm Tự đệ tử nghênh địch. Thanh Vân Môn bên này, Đạo Huyền bản thân bị trọng thương, động làm trái tổ sư giới luật, sử dụng Chu Tiên Kiếm tâm tư, lúc này làm ra an bài, nhưng Tô Như mang theo mấy cái đệ tử đời hai đem Thiên Âm Tự cùng Thanh Vân Môn thương binh hộ tống rời đi. Mà Điền Bất Dịch, Thương Tùng chờ ngũ đại thủ tọa lưu lại nghênh địch. Bởi vì Phổ Hoàng ngoài ý muốn có chiến lực cường hãn, chính đạo bên này mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ thế yếu, cũng đã không giống nguyên tắc như vậy thảm liệt. Trong chiến đấu, Thanh Vân Môn đệ tử đời hai đều cho thấy xuất sắc tố chất. Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa nhặt lên que cười lửa cùng tay cầm Trảm Long Kiếm Lâm Kinh Vũ sóng vai chiến đấu, Tiêu Giật Tài, Tề Hạo, Văn Mẫn chờ tham gia qua khóa trước thất mạch hội võ uy tín lâu năm đệ tử từ không cần phải nhắc tới, đều là kinh nghiệm phong phú. Mà lúc này, trên sân mắt sáng nhất đệ tử đời hai lại là một đỏ một lam hai thân ảnh, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi. Hai nữ cùng Trương Mục Trần quan hệ đi được gần nhất, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng sâu nhất. Lục Tuyết Kỳ Ngọc Thanh đỉnh phong tu vi, thân mang Thiên Gia Thần Kiếm cùng Lục Hợp Kính, nhục thân đi qua Thiên Lôi rèn luyện, tăng thêm Trương Mục Trần một chút chỉ đạo, lúc này nhục thân cường độ có thể nói là toàn trường gần với Thiên Âm Tự thần tăng tồn tại. Lại tăng thêm Trương Mục Trần đưa cho nàng cái kia rất nhiều thần kỳ đan dược và phù chú, kỳ thực chiến tổng hợp biểu hiện gần với tại chỗ thủ tọa, thậm chí siêu việt một chút mới vào thượng thanh trưởng lão. Có một tên thực lực tương đương tại thượng thanh sơ kỳ ma giáo cao thủ, chính là bởi vì vô lễ, bị Lục Tuyết Kỳ cận thân chiến đấu, dựa vào tuyệt cường nhục thân cùng Thiên Gia Thần Kiếm, một quyền một kiếm đem nó chém thành hai đoạn. Mà Điền Linh Nhi lúc này, thông qua cùng Trương Mục Trần song tu, tu vi sớm đã bước vào Ngọc Thanh tầng thứ 7, đồng dạng là dựa vào Trương Mục Trần cho một chút thủ đoạn, mặc dù công kích uy thế không lớn, lại có thể đem hổ phách Chu Lăng Thiên biến vạn hóa, kết hợp cương nhu đặc điểm phát huy đến cực hạn, cho dù đối mặt mới vào thượng thanh ma đạo cao thủ, đều có thể tài giỏi đối địch, phòng ngự đến kín không kẽ hở. Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình chiến đấu, còn chưa bại lộ thân phận Thương Tùng đạo nhân vẫn nghĩ tìm cơ hội đánh lén Đạo Huyền, nhưng thủy chung bị Lục Tuyết Kỳ phân tâm nhìn chằm chằm, tìm không thấy cơ hội tuyệt hảo. Tô Như đem Thiên Âm Tự cùng Thanh Vân Môn người bị thương đều hộ tống vào hậu đường lúc, Đạo Huyền cũng lập tức đi theo tiến vào hậu đường. Điền Bất Dịch mắt sắc, quát lên, đại nhân, Linh Nhi, lão thất, còn có các ngươi mấy cái đệ tử đời hai, đều đi hộ tống trưởng môn chân nhân, không nên để lại ở đây. Vâng, Tống đại nhân cùng Điền Linh Nhi dẫn đầu gật đầu đáp ứng, mà Trương Tiểu Phàm sửng sốt một chút về sau, cũng bị Điền Linh Nhi lôi đi, nói theo huyền bộ phạt đi. Lúc này, kinh nghiệm lão đạo Tề Hạo cũng thấy rõ tình thế, vội vàng chào hỏi Lâm Kinh Vũ cùng một chỗ rút về phía sau phòng, tương trợ Điền Linh Nhi đám người. Văn Mẫn thấy thế, cũng chào hỏi Lục Tuyết Kỳ tiến đến. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn một chút đang cùng Tam Diệu Tiên Tử anh dũng chiến đấu Thương Tùng, nhớ tới Trương Mục Trần trước khi đi dặn dò, liền nói, đại sư tỷ, ta lưu tại nơi này chiến đấu có thể làm các sư thúc chia sẻ áp lực. Văn Mẫn khẽ giật mình, nhưng cũng biết ngày nay Trương Mục Trần không tại, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ đích thật là trong hàng đệ tử đời thứ hai mạnh nhất tồn tại, vừa rồi chém giết ma đạo thượng thanh cao thủ cấp bậc lúc biểu hiện còn tại chi trưởng Tiêu Giật Tài phía trên. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Văn Mẫn quan tâm dặn dò một câu, liền xoay người tiến vào hậu đường, rất mau đuổi theo trên nói huyền cùng một đám đệ tử đời hai. Bọn hắn vừa mới tụ hợp, còn chưa đi ra bao xa, liền chỉ nghe sau lưng trên Ngọc Thanh Điện tiếng ầm ầm như sấm, mấy đạo như núi trụ đồng dạng hào quang phóng lên tận trời, càng là đem Ngọc Thanh Điện đỉnh điện xông phá, xông thẳng lên trời. Mọi người đều là phai màu, đạo huyền chân nhân hướng về kia bên trong thật sâu nhìn một cái, sắc mặt căng cứng, đột nhiên hất lên đạo bào, nhanh chân mà đi. Chúng đệ tử trẻ tuổi đi theo đạo huyền sau lưng, chỉ gặp cái này trong ngày thường bị bọn hắn giống như thiên thần kính ngưỡng nhân vật, giờ phút này thân thể vẫn như cũ thẳng tắp cao lớn, nhưng một thân màu xanh sẫm đạo bào lại bị máu tươi ướt sũng mà trở thành màu đen, thấy được làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đám người xuyên qua hậu đường, dọc theo phía sau núi đường nhỏ hướng tổ sư nhà thờ tổ mà đi, nhưng chưa đi bao xa, liền có ma giáo đồ chúng nhảy ra tập kích, sau đó bị Tề Hạo đám người cản lại. Tại hậu sơn mai phục, ma giáo đồ chúng cũng đều là đệ tử tinh anh cấp bậc, tu vi không thấp. Thanh Vân Môn những thứ này đời thứ hai đệ tử tinh anh, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp giải quyết bọn hắn. Thế nhưng, thời gian không đợi người. Đạo Huyền không có nhiều để ý tới, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thế là chỉ được Tề Hạo, Văn Mẫn lưu lại cản phía sau, Tống Đại Nhân đám người tiếp tục hộ vệ Đạo Huyền chân nhân đi thẳng về phía trước. Nhưng qua không bao lâu, lại có mấy cái ma giáo đồ chúng nhảy ra ngoài, Tống Đại Nhân cùng Điền Linh Nhi tiến lên ngăn trở. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng phải lên phía trước, Điền Linh Nhi vội la lên, ta cùng đại sư huynh liền đủ, các ngươi nhanh đi bảo hộ trưởng môn chân nhân. Trương Tiểu Phàm cắn răng một cái, giữ chặt Lâm Kinh Vũ hướng về phía trước chạy đi, một lần nữa đuổi kịp Đạo Huyền chân nhân. Lúc này đây xuống tới, lại ngoài ý muốn lại không có đụng phải ma giáo đồ chúng. Nơi đây chính là chúng ta Thanh Vân Sơn thánh địa Huyễn Nguyệt động phủ, ta muốn đi vào. Các ngươi ở đây chờ đợi, không cho phép nhường bất kỳ người của ma giáo xông vào. Một con đường khác chính là thông hướng tổ sư nhà thờ tổ các ngươi. Đi tới một cái ngã ba đường về sau, Đạo Huyền quay đầu dặn dò vài câu, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm tổ sư nhà thờ tổ cái hướng kia, liền không quay đầu lại, thẳng hướng Huyễn Nguyệt động phủ mà đi. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhìn xem Đạo Huyền bóng lưng rời đi, lúc này mặc dù hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng bọn hắn lại tinh thần cao độ căng cứng, lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện ma giáo đồ chúng, hô hấp đều có chút ồ ồ. Bỗng nhiên, lúc trước núi truyền đến một hồi long ngâm vậy hét giận dữ, cách thật xa như vậy, sóng âm vậy mà vẫn như rời núi lấp biển đồng dạng truyền tới, thiên địa mấy vị biến sắc. Linh Tôn, hai người đều là giật mình, đều nghe ra đây là Thủy Kỳ Lân gầm thét, rõ ràng Thanh Vân Môn trấn sơn linh thú cuối cùng bắt đầu hiển lộ thần uy. Bất quá, bọn hắn không có cao hứng bao lâu, theo một hồi tiếng bước chân lên, lấy Trường Sinh Đường Chu Ẩn cầm đầu năm cái ma giáo cao thủ liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Ngọc Thanh Điện cái này bị tiên gia đạo pháp chỗ gia cố kiến trúc cung điện, cuối cùng tại chính ma hai đạo cao thủ giao phong bên trong, nóc nhà ầm ầm lún xuống, bụi đất tràn ngập. Đám người thế là bay đến trên trời giao thủ, chiến trường càng rộng lớn hơn, pháp bảo bay loạn, tia sáng tung hoành. Chưa nhảy phản Thương Tùng đạo nhân vẫn nghĩ tìm cơ hội tránh đi, đi tìm Đạo Huyền phiền phức. Thế nhưng, trừ Lục Tuyết Kỳ một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm hắn bên ngoài, cùng hắn giao thủ Tam Diệu Tiên Tử cũng không biết vì sao. Đột nhiên thế công lăng lệ, lại để hắn không thể không toàn lực chống đỡ, căn bản tìm không thấy cơ hội thoát thân. Tam Diệu Tiên Tử, vì sao đối ta xuống nặng tay như thế? Thương Tùng trong lòng tức giận, nói khẽ với Tam Diệu truyền âm. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, không phải vậy lại có thể nào lừa qua ngươi những cái kia đồng môn. Tam Diệu Tiên Tử cười nhạt một tiếng, thanh lệ không đúng khuôn mặt nhưng thủy chung tản ra mê người mị lực, dẫn động Thương Tùng tâm thần, hợp hoan mị tâm thuật. Thương Tùng trong lòng giật mình, vội vàng tập trung ý chí, chuyên tâm ứng đối, sợ mình sơ ý một chút, thật bị Tam Diệu giết chết, vậy nhưng thật sự là trong lịch sử thảm nhất nội ứng. Lúc này, Thủy Kỳ Lân rung trời một tiếng gầm thét, từ nước xanh trong đầm sông ra đại hiển thần uy. Nguyên lai, bởi vì Trương Mục Trần thả ra năm cái phi thiên dạ xoa rất nhanh liền đem biển mây trên quảng trường âm binh cùng âm linh lửa đều ngăn chặn. Nhiều nguyên bản bị vây ở Diêm La tuyệt vực bên trong không được thoát khốn Thanh Vân đệ tử áp lực chống không, ao ao dọc theo cầu vòng hướng Ngọc Thanh Điện mà đi. Mà ma giáo đồ chúng từ lâu chờ đợi ở đây, song phương tại bên trên cầu vòng, nước xanh bờ đầm, đang điện trên bậc thang giao thủ, cuối cùng kinh động nước xanh trong đầm Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân xem như Thanh Vân Môn trấn sơn linh thú, cảnh giới cao thâm, cực kỳ hung mãnh, nó lộ ra toàn bộ thần uy lúc, thực lực đủ có thể bằng được thượng thanh cảnh tầng thứ 8, tại ngày nay Thanh Vân Môn bên trong gần với Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm nhất. Cái này một chút thời gian liền đánh giết hơn 10 cái ma giáo cao thủ, hù đến chung quanh ma giáo đám người tim mật muốn nứt, chạy tứ tán. Thế nhưng, Thủy Kỳ Lân không tiếp tục truy kích những cái kia chạy trốn ma giáo đồ chúng, mà là thả người nhảy lên, thân thể khổng lồ cực kỳ nhẹ nhàng phóng qua cầu vồng, bay thẳng đến biển mây trên quảng trường. Lúc này biển mây trên quảng trường chỉ có Diệp Thiên Bồ, Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt ba cái người sống. Thanh Vân đệ tử sớm đã rút lui, nguyên bản tại chỗ duy nhất ma giáo đại biểu Kim Bình Nhi, ngày nay cũng không biết trốn đi đâu. Diệp Thiên Bồ thử qua tất cả thủ đoạn về sau, cuối cùng xác định chính mình không có cách nào cưỡng ép phá vỡ Trương Mục Trần cái kia cao tuyệt phòng ngự pháp bảo. Lúc này vứt bỏ cố gắng, liền cởi ra cửu u kết giới, cười lạnh nói. Xem như ngươi lợi hại, ta xác thực không động đậy hai người các ngươi, nhưng các ngươi đồng môn, ta vẫn là có thể giết. Nếu như ngươi còn có thể làm rùa đen rút đầu, vậy liền nhìn xem đồng môn của ngươi bị ta giết sạch đi. Ngươi bây giờ mới nghĩ đến một chiêu này, xác thực cũng muộn à. Trương Mục Trần thở dài một hơi, trước hắn nghe được Linh Tôn gầm thét, lúc này móc ra Lộng Ngọc Địch, dùng hắn nửa bước thượng thanh tu vi toàn lực thi triển ngự thú quyết cùng Linh Tôn câu thông. Nói cho nó biết nơi này có cao thủ tuyệt thế muốn hủy diệt Thanh Vân, còn muốn đem nó Thủy Kỳ Lân bắt về làm tọa kỵ. Thủy Kỳ Lân thu đến ngự thú quyết tin tức, mặc dù Trương Mục Trần cảnh giới trước mắt vô pháp dựa vào ngự thú quyết thúc đẩy vị này Linh Tôn, thế nhưng những lời này quả thực chọc giận Thủy Kỳ Lân, thẳng đem nó sinh sinh tức giận đến biển mây quảng trường tới. Giống, nương theo lấy một tiếng giống giận rung trời, Thủy Kỳ Lân hướng phía giữa không trung Diệp Thiên Bồ thẳng tắp đánh tới. Nghiệt xúc sao dám! Diệp Thiên Bồ cảm nhận được Thủy Kỳ Lân sức mạnh cường hãn, hai tay kết ấn, chính là một cái Diêm La quỷ thủ va chạm đi qua. Oanh một tiếng, Diệp Thiên Bồ tại giữa không trung bị đánh lui hơn 10 trượng, Thủy Kỳ Lân thì bị cái này một cái Diêm La quỷ thủ vỗ trở về, rơi vào biển mây quảng trường trên mặt đất. Diêm La tuyệt vực thế mà bị ngươi cái này mấy cái tiểu quỷ cho áp chế. Diệp Thiên Bồ cởi ra cửu u kết giới về sau, lần thứ nhất dò xét cảnh vật chung quanh, mới phát hiện tại chính mình Diêm La tuyệt vực bên trong, âm binh cùng âm linh lửa sinh thành tốc độ, thậm chí không có cái kia năm cái phi thiên dạ xoa chém giết quỷ vật tốc độ nhanh. Không ngờ như thế toàn bộ Diêm La tuyệt vực liền thành cái này năm cái phi thiên dạ xoa chất dinh dưỡng. Trong lòng Diệp Thiên Bồ kinh sợ, muốn phải ra tay giải quyết cái này năm cái phi thiên dạ xoa, thế nhưng hung mãnh Thủy Kỳ Lân lại nhào tới. Thủy Kỳ Lân thực lực cùng Diệp Thiên Bồ chênh lệch không lớn, trong lúc nhất thời, một người một thú lâm vào chiến đấu bên trong. Lúc này, Trương Mục Trần ra tay, hắn một tay ôm Thủy Nguyệt, một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái, Sơn Hà phiến liền xuất hiện trong tay hắn. Thủy Kỳ Lân sao có thể không có nước, Linh Tôn, ta đến giúp ngươi. Trương Mục Trần cười ha ha, Sơn Hà phiến hướng không trung ném một cái, nương theo lấy dị tượng sinh thành, mặt quạt bên trong đầu kia sông lớn lập tức biến mất, mà giữa không trung đột nhiên treo lơ lửng ra một đầu ngân hà, nước rơi thẳng xuống 3000 thước, thao thao bất tuyệt, khí thế to lớn mạnh mẽ. Thủy Kỳ Lân thấy một con sông lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến, lúc này phát ra một tiếng gầm rú, toàn bộ treo cực lớn sông lập tức vây quanh nó gấp rút xoay tròn, hàng trăm hàng ngàn đạo mấy người ôm hết kích thước cột nước, từ Thủy Kỳ Lân bên người bị cái này ngàn năm linh thú lấy linh lực ngự lên, trong đó còn kèm theo vô số quá khứ bị Thủy Kỳ Lân thôn phệ oán linh vong hồn, gào thét lên hợp chạy về phía Diệp Thiên Bồ. Một kích này tại Sơn Hà phiến trợ giúp xuống, uy thế vô cùng lớn, Diệp Thiên Bồ đều sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này trực tiếp thu Diêm La tuyệt vực tập trung toàn bộ lực lượng đối phó. Huyễn Nguyệt động phủ, một đường hào quang bắn ra, sáng tỏ lóa mắt, chiếu khắp chân trời, càng nương theo lấy long trời lở đất tiếng động lạ âm thanh. Động tĩnh bên này, vừa lúc kinh động vừa mới tụ hợp Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm hai người. Hai bọn họ vừa rồi đối mặt đại địch lúc chia binh hai đường, Lâm Kinh Vũ thu hút ma giáo chủ lực đi tổ sư nhà thờ tổ. Ở nơi đó, chu ẩn mấy cái ma giáo cao thủ bị tại tổ sư nhà thờ tổ quét rác vạn kiếm nhất nhẹ nhõm chém giết. Mà Trương Tiểu Phàm thì là bởi vì chợt nhìn thấy Thất Vĩ Ngô Công, câu lên thảo miếu thôn thảm án hồi ức, bắt đầu bị que cời lửa bên trong khát máu sát ý ảnh hưởng, phát huy ra que cời lửa uy năng đem địch nhân một thân tinh huyết đều hút khô. Lúc này, hai người trở về từ cõi chết tụ hợp, đều đồng loạt nhìn về phía Huyễn Nguyệt động phủ bên kia động tĩnh. Chỉ gặp tận trời trong vầng sáng, một bóng người chậm rãi dâng lên, đạo huyền chân nhân tắm rửa tại ánh sáng sáng chói bên trong. Rõ ràng vừa rồi hắn còn bị trọng thương không thể ngự không, giờ phút này xem ra, lại là thần song khí đủ, như chưa bao giờ nhận qua bất kỳ phương hại. Đạo huyền chân nhân một thân đạo bào màu xanh sẫm, tại cái kia bên trong cột ánh sáng phần phật phiêu động, mà tay phải của hắn từ tay cầm đến bả vai, thình lình bị một đoàn lóa mắt nóng bỏng ánh sáng trắng chỗ vây quanh, liền sắc mặt của hắn cũng bị trong tay sáng chói ánh sáng trắng phản chiếu đến đặc biệt tái nhợt. Trên đất Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ càng là một chút cũng thấy không rõ lắm đạo huyền trong tay đến cùng cầm là cái gì. Thế nhưng, trong lòng bọn họ, đồng loạt toát ra một cái tồn tại ở trong truyền thuyết danh từ. Cổ kiếm Chu Tiên. Biển mây trên quảng trường. Trương Mục Trần ôm Thủy Nguyệt, nhìn lên bầu trời bên trong Thủy Kỳ Lân cùng Diệp Thiên Bồ đại chiến, bỗng nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp quảng trường biên giới, hai đạo yểu điệu thân ảnh động người tại nặng lại tụ lại biển mây trong sương mù như ẩn như hiện. Bích Giao cùng U Cơ Sao. Trương Mục Trần như có điều suy nghĩ cùng hai người xa xa đối mặt, không nói một lời, ngày nay chiến cuộc, hai người này có thể sống chết mặc bay, đã rất không tệ. Bích Giao đối với cục diện chiến đấu tác dụng không quan trọng, không xuất thủ cũng không có gì. Thế nhưng U Cơ thân là tứ đại thánh sứ một trong, tu vi cao thâm, giờ phút này cũng cùng với Bích Giao không có đi tham chiến, đúng là khó được. Bích Giao, đừng nhìn, hắn xem ra trạng thái thật tốt. U Cơ tầm mắt phức tạp nhìn xem Trương Mục Trần. Nàng bồi tiếp Bích Giao trên chiến trường đi khắp tìm kiếm Trương Mục Trần. cũng không nghĩ tới Trương Mục Trần vậy mà cùng ma giáo bên này mạnh nhất giúp đỡ Diệp Thiên Bồ trốn tại nơi này. Diệp Thiên Bồ thực lực, U Cơ hết sức rõ ràng, nàng cảm thấy coi như toàn lực ứng phó, tại đối phương dưới tay cũng sống không qua 100 hiệp. Nhưng chưa từng nghĩ, Trương Mục Trần cái này tuổi trẻ thiên tài, cho dù đối mặt mạnh như thế người, đều có thể nói cười cười, một mực chu toàn mà chính mình lông tóc không thương. Như vậy tâm tính thủ đoạn, so với trước đây người kia càng thêm chói lóa mắt. Bích Dao kinh ngạc nhìn phía xa Trương Mục Trần, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, U Di, cảm ơn ngươi bồi tiếp ta. Thế nhưng, tại đây trận đại chiến kết thúc phía trước, ta sẽ không để cho hắn lại rời đi tầm mắt của ta. U Cơ muốn phải nói cái gì, ngay lúc này, phương xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp dị khiếu. Đột nhiên, cả tòa Thanh Vân Sơn Mạch, sừng sững ngàn vạn năm thông thiên ngọn núi khổng lồ, lại cũng hơi run rẩy lên. Một đường sáng chói hào quang chói sáng, như sét đánh chớp giật, tránh thoát gông cùm xiềng xích, bay lượn trên 9 tầng trời, lao vùn vụt tới. Tia sáng chỗ sâu đạo nhân ảnh kia, cầm kiếm hướng lên trời, thân kiếm mắt cháy ánh sáng trắng như một vòng mặt trời, chiếu khắp vòm trời, ở đây lúc trên bầu trời chân chính mặt trời qua lại chiếu rọi. Thiên cổ dị tượng, hai mặt trời cùng ngày. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, ngạc nhiên nhìn trời. Liền đang cùng Diệp Thiên Bồ ác đấu Thủy Kỳ Lân cũng điên cuồng hét lên một tiếng, đình chỉ công kích. Cùng lúc đó, Thủy Kỳ Lân bên người vờn quanh tất cả cột nước hợp lại làm một, tạo thành to lớn vô cùng màn nước, nâng Thủy Kỳ Lân xông thẳng lên trời, bay về phía cái kia tia sáng chỗ sâu. Kinh lịch qua lần trước chính ma đại chiến độc thần, thấy cảnh này, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, thất thành nói, Chu Tiên. Tam Diệu Tiên Tử lúc này cũng không có lại dây dưa thương tùng cái này nội ứng, đi tới Ngọc Dương Tử cùng Quỷ Vương bên người. Lúc này nghe được độc thần lời nói, ba đại tông chủ cùng nhau biến sắc, Quỷ Vương kinh ngạc nhìn về phía độc thần, hỏi. Người kia không phải là nói, chỉ có đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Thái Thanh Cảnh Đạo Hạnh, mới có thể ngự sử Chu Tiên Cổ Kiếm, thôi động Chu Tiên Kiếm Trận. Độc thần bùi ngùi thở dài, cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, đạo huyền vậy mà có thể siêu việt sư phụ hắn Thiên Thành Tử, đến cảnh giới này đây. Cuối cùng thở ra một hơi Thương Tùng kinh ngạc nhìn xem đạo huyền cầm Chu Tiên Kiếm đứng ở chân trời, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giờ phút này, tất cả mọi người đã đình chỉ giao thủ, Điền Bất Dịch đám người trở về trên mặt đất, bên trong Thành Vân Môn, từng cái là thần tình kích động. Cái này một cái từng tại trong truyền thuyết uy chấn thiên hạ cổ kiếm, cuối cùng tái hiện tại trưởng môn chân nhân đạo huyền trong tay. Giữa không trung, Thủy Kỳ Lân bay tới đạo huyền dưới thân, thấp giọng gầm rú, đầu thú nhỏ thấp, giống như cũng đối với chuôi này cổ kiếm, có nói không nên lời e ngại cùng tôn kính. Đạo huyền cả người biến mất tại tia sáng bên trong, chậm rãi rơi vào linh thú Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu. Sau đó, giơ kiếm hướng lên trời. Trên bầu trời, nở rộ ánh sáng bên trong, đột nhiên vang lên kỳ dị ngâm chú âm thanh, như đầy trời thần Phật khẽ hát, lại như cửu u ác ma nhe răng cười. Biển mây trên quảng trường. Đã mất đi đối thủ Diệp Thiên Bồ, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời nửa đường huyền, hắn không có lĩnh giáo qua Chu Tiên Kiếm uy lực. Đối với hiện tại phát sinh tràng cảnh không có cái gì rất lớn phản ứng, chỉ cảm thấy trên bầu trời người này tu vi cảnh giới tinh xảo, lại còn trên mình, trong tay pháp bảo cũng nhất định vật phi phàm. Đây chính là Thanh Vân Môn trưởng môn sao, xác thực lợi hại, thế nhưng liền chỉ bằng vào hắn, cũng đừng hòng lưu lại ta. Diệp Thiên Bồ cười lạnh, tin tưởng dựa vào chính mình cái này một thân tu vi, đủ để tung hoành thiên hạ không sợ hãi. Lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trương Mục Trần, chuẩn bị tiếp tục động thủ với hắn. Trương Mục Trần lúc này đã thu hồi 5 cái phi thiên dạ xoa, đồng thời đem Thủy Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thu vào không gian phủ bên trong. Nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Thiên Bồ, nói, ta rất không hiểu, ngươi còn không chạy ở chờ cái gì. Hừ, ngươi ngược lại là rất ngông cuồng, trừ làm rùa đen rút đầu, cũng không thấy ngươi có gì đó có thể uy hiếp được thủ đoạn của ta. Diệp Thiên Bồ tiện tay đánh ra một cái Diêm La quỷ thủ không ngoài dự liệu đất, đều bị Đông Hoàng Chuông ngăn lại. Lúc này, Thông Thiên Phong phía sau núi chỗ, Huyễn Nguyệt động phủ phương hướng, một đường mây tía đột nhiên hùng hùng mà lên, thẳng chiếu vào Thủy Kỳ Lân cùng nó đỉnh đầu đạo huyền trên thân. Sau một lát, từ Thanh Vân Sơn cái khác 6 tòa đỉnh núi, đồng thời bay tới lục đạo sáng rực kỳ quang, phân làm vàng, xanh, đỏ, xanh lá, cam, xanh thảm 6 màu, cùng một chỗ bao phủ lại với nhau, cuối cùng 7 đạo kỳ quang hội tụ đến trong tay đạo huyền sáng sủa chói mắt Chu Tiên Cổ Kiếm bên trên. Thiên địa biến sắc, ầm ầm sấm vang. Trên Thông Thiên Phong cát đá bay đi, bụi đất tung bay, 7 đạo kỳ quang cuồn cuộn không dứt, tại bắn ra hào quang óng ánh Chu Tiên Cổ Kiếm phía trên. Chậm rãi xuất hiện một cái lóng lánh 7 màu sắc khí kiếm, không ngừng biến lớn, đồng thời từ cái này chủ trên thân kiếm, không ngừng tách ra các loại khí kiếm. Càng ngày càng nhiều, nháy mắt che kín bầu trời, đem toàn bộ Thông Thiên Phong đỉnh núi chiếu 7 màu lưu chuyển, xinh đẹp vô song. Đây là vật gì? Diệp Thiên Bồ lần đầu nhìn thấy uy thế như vậy kiếm trận, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn cảm giác. Ta nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, nhiều ngươi đi, ngươi hết lần này tới lần khác không đi. Chúng ta ở đây, ngươi cũng chờ ở đây. Trương Mục Trần không có để ý Chu Tiên kiếm trận uy thế, hắn đưa tay đem một viên kích phát tiềm năng, tăng lên linh lực đan dược đánh vào trong miệng. Sau đó chậm rãi lên không, đến cùng Diệp Thiên Bồ cao ngang vị trí, giơ băng tâm kiếm, xa xa chỉ hướng Diệp Thiên Bồ, cười lạnh nói. Thế nhưng là, ta đang chờ Chu Tiên kiếm trận, ngươi lại tại chờ cái gì? Chờ chết sao? Ngươi, Diệp Thiên Bồ nhíu mày, cho đến lúc này, trong lòng của hắn vẫn không có nghĩ đến chạy trốn. Lại chỉ ở này nháy mắt tầm đó, trên bầu trời cái kia sáng chói chói mắt Chu Tiên kiếm trận đã xảy ra biến hóa. Cổ kiếm Chu Tiên phía trên cái kia bảy màu khí kiếm, hiển nhiên là trận pháp này chủ kiếm, giờ phút này đã biến to lớn vô cùng. Vắt ngang tại trong bầu trời, cự thú Thủy Kỳ Lân tại trước mặt nó so sánh, nhỏ bé như là con rối. Mà cái kia đầy trời đơn sắc khí kiếm, càng là sán lạn như ngôi sao, bí mật như mây mù, nhìn đến kinh hãi. Ngay sau đó, đứng tại Thủy Kỳ Lân trên đầu Đạo Huyền chân nhân, thân thể hơi cho đảo một cái, lập tức niệm động pháp chú. Tay phải Chu Tiên cổ kiếm vung lên, tay trái pháp quyết chập ngón tay như kiếm, hướng về phía dưới vạch tới. HIZ khả ZZZ. Nương theo lấy một tiếng kêu to, Chu Tiên cổ kiếm trên tia sáng lấp lóe, sau một lát, vô số bao trùm giữa không trung bên trong khí kiếm, bí mật mang theo vô cùng mạnh mẽ xu thế, vọt xuống tới, tựa hồ mọc thêm con mắt, thẳng hướng người của ma giáo phóng đi. Trong chớp mắt này, kiếm rơi như mưa, thiên địa túc sát. Chu Tiên kiếm trận phạm vi bao trùm bên trong, kiếm rơi như mưa, thiên địa túc sát. Ma giáo đồ chúng nhóm ảo ảo tế ra pháp bảo phòng ngự, nhưng cái kia vô số rơi xuống khí kiếm lại như không gì không phá, không dung tình chút nào đâm thẳng mà xuống, công lực kém cỏi lập tức liền bị trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, máu tươi vẩy ra. Trên Thông Thiên Phong, lập tức quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vô số gãy chi thịt nát vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, gió tanh mưa máu, giống như địa ngục. Tình cảnh này nhưng Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự người đều hơi thay đổi sắc mặt, Phổ Hoàng đại sư thu kim thân pháp tướng cũng nhịn không được nữa, thân thể bị trọng thương chậm rãi ngồi ngay đó, chắp tay hành lễ, thấp giọng niệm Phật. Quỷ Vương chờ ma giáo tông chủ sắc mặt đại biến, ngược lại là Tam Diệu tiên tử trước đây liền đạt được Trương Mục Trần tin tức, hô hào muốn chạy, lúc này lòng bàn chân bôi dầu cũng nhanh nhất, sớm đã không biết chạy trốn tới đi đâu. Trong nháy mắt, người trong ma giáo cơ hồ từng cái mang thương, mắt thấy cái này Chu Tiên kiếm trận kiếm như mưa phía dưới. Trên bầu trời chuôi này bảy màu chủ kiếm lại không ngừng tách ra càng nhiều đơn sắc khí kiếm, phạm vi bao phủ bao dung toàn bộ Thông Thiên Phong đầu. Quỷ Vương phất tay ngăn một nhánh khí kiếm, chỉ cảm thấy thân thể lớn chấn, cái này khí kiếm bên trong ẩn chứa sắc khí linh lực, dường như vô cùng vô tận. Quả nhiên là hấp thu Thanh Vân Sơn bảy mạch đỉnh núi thiên địa linh khí, tuyệt không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, Quỷ Vương ý niệm nhanh quay ngược trở lại, phát hiện trên bầu trời Đạo Huyền chân nhân thân thể không ngừng lung lay, rõ ràng cực kỳ cố hết sức. Lúc này quát lên, chư vị, Đạo Huyền lão tặc trọng thương, bất lực hoàn toàn điều khiển trận này, chúng ta lập tức hợp lực công hướng một chỗ. Nói xong, Quỷ Vương cơm hộp trước xuất phát, hướng phía đông nhất đơn sắc khí kiếm ít nhất địa phương phóng đi. Vốn là kinh hoàng người của ma giáo giờ phút này đột nhiên nghe Quỷ Vương vừa uống, như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, đều đi theo Quỷ Vương bay đi. Trên đường đi, kêu thảm không dứt, trên bầu trời khí kiếm như mưa, tại bầu trời ở giữa bắn nhanh, lay động lên từng đóa khủng bố mà tươi lệ máu bắn tung tóe. Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự người đều thấy được quên ngăn cản người của ma giáo, bất quá lúc này đầy trời rơi kiếm như mưa. Bọn hắn kỳ thực cũng không dám loạn động, chỉ sợ chính mình trước tổn thương tại kiếm này trong mưa. Cuối cùng, tại vứt xuống gần trăm cỗ thi thể về sau, mấy chục cái ma giáo cao thủ từ phía đông nhất liền xông ra ngoài, ba đại tông chủ, từng cái trên thân mang thương, nhưng cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài. Đầy trời mưa kiếm, cuối cùng từng bước yên tĩnh. Trên bầu trời khí kiếm tiêu tán trống không, chỉ có vô số máu bắn tung tóe rơi lả tả, như đang nhắc nhở mọi người, vừa mới kết thúc chính là như thế nào một trận tử vong thịnh yến. Địa điểm quay lại biển mây quảng trường, thời gian cấp về Chu Tiên kiếm trận vừa mới đại phát thần uy thời điểm. Diệp Thiên Bồ nhìn xem đầy trời dọa người khí kiếm như mưa rơi xuống, ra tay ngăn lại một đường khí kiếm liền có thể cảm nhận được trong đó vô tận uy thế. Trong lòng lập tức manh động thoái ý, cắn răng một cái, liền lại lần nữa thi triển ra cửu u kết giới. Đen như mực vòng sáng đem hắn bao phủ ở bên trong, tầng này vòng sáng liền như là cửu u cùng nhân gian, sống hay chết hàng rào. Tất cả khí kiếm đều hung hăng đụng vào đen nhánh vòng sáng bên trên, sau đó bị cái kia thời khắc sinh tử u minh khí hơi thở chỗ làm hao mòn, vô pháp thương tới Diệp Thiên Bồ tự thân. Thế nhưng, Cửu U kết giới duy trì bắt nguồn từ Diệp Thiên Bổ tự thân bản nguyên lực lượng, lúc này mặc dù hắn không có bị thương tổn, nhưng cái kia giả dích không dứt khí kiếm mưa ảo ảo mà rơi, nhưng cũng đang không ngừng làm hao mòn lấy Diệp Thiên Bổ lực lượng, hắn từ chưa như thế thiết thực cảm nhận được chính mình lực lượng cấp tốc tiêu hao. Nhất định phải lập tức rời đi. Diệp Thiên Bồ đang muốn duy trì lấy cửu u kết giới xông ra Chu Tiên kiếm trận, lại tại lúc này, thoáng nhìn Trương Mục Trần còn tại chính mình cửu u kết giới phạm vi bên trong, không dùng hắn cái kia kỳ quái thủ đoạn phá không chạy đi, trong lòng nhỏ cảm giác nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, tiểu tử này cảnh giới thấp, chứ có thể chạy có thể cản bên ngoài, cũng không có gì có thể uy hiếp được hắn thủ đoạn, liền không có ý định phản ứng hắn. Nhưng vào lúc này, một tấm xem ra cổ pháp bình thường ngọc phù lại không biết khi nào bị Trương Mục Trần ném đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay ở giữa không trung, chiếu vào Diệp Thiên Bồ tầm mắt. Đây là gì đó? Diệp Thiên Bồ hơi sững sờ, nhưng chợt, hắn nhìn thấy ngọc phù này bên trong ánh sáng lưu chuyển, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy phần cháy bùng thiên địa oai thế. Trong lòng lập tức báo động mãnh liệt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức tế ra bản mệnh pháp bảo hộ thể. Cơ hồ là đồng thời mắt cháy ánh sáng trắng tại cửu u kết giới bên trong ầm ầm nổ tung. Trăm tượng cấp vĩnh hằng xí dương. Trương Mục Trần đem chính mình tồn kho cuối cùng một tấm phản ứng tổng hợp hạt nhân phù dùng tại nơi này, dùng tại trên thân Diệp Thiên Bổ, mà chính hắn nương tựa theo Đông Hoàng Chuông phòng ngự tuyệt đối, tại vụ nổ hạt nhân bên trong yên ổn tự xử. Cửu u kết giới đem trận này trăm tượng cấp bậc vụ nổ hạt nhân uy năng đều khống chế tại kết giới phạm vi bên trong, thế nhưng năng lượng kinh khủng cũng chỉ dùng một hơi liền đem cửu u kết giới hủy hoại, còn lại năng lượng tại giữa không trung phóng thích, làm cho toàn bộ thông thiên phong đều kịch liệt lung lay, biển mây quảng trường cứng rắn mặt đất tấm thạch đô bị ép thành bột mịn, mà tại đầy trời khí kiếm như mưa rơi xuống trong vòng trời, từ từ bay lên một đóa trắng lệ tuyệt mỹ mây hình nấm, hai tướng làm nổi bật, quả nhiên là phương thế giới này vạn cổ không thấy một đại kỳ quan. Mà lúc này, chính diện nhận trăm tượng cấp vĩnh hằng xí dương một kích Diệp Thiên Bồ nhưng không có trực tiếp hòa tan thành cặn bã, mà là thân thể như là diều đứt dây đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống, nhưng rất nhanh hắn như lại khống chế lại thân hình, sau đó cũng không quay đầu lại bay về phương xa, càng là nhìn cũng không nhìn Trương Mục Trần một cái. Đây là pháp bảo gì? Ta bản mệnh pháp bảo phán quan bút vậy mà trong khoảnh khắc liền bị đánh nát. Diệp Thiên Bồ toàn thân cháy đen, không có một chỗ thịt ngon, bản mệnh pháp bảo hủy hoại càng làm cho tính mạng hắn bản nguyên thụ thương, tu vi cảnh giới đều tạm thời rơi xuống đến thượng thanh cảnh trung kỳ. Hắn lúc này có thể nói là tao ngộ trước nay chưa từng có đại tỏa bại, nguy cơ lớn, sớm đã sợ đến vỡ mật, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Mà trên bầu trời còn có vô số mưa kiếm rơi xuống, chậm chạp lấy tốc độ của hắn cùng động tác. Ta nói qua, ngươi đi không được. Trương Mục Trần đã sớm suy tính qua, trăm tượng cấp vĩnh hằng xí dương giải quyết thượng thanh ban đầu, trung kỳ tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng đối đầu rõ ràng hậu kỳ liền không nhất định có thể tất sát, mà giống như Diệp Thiên Bồ loại này thượng thanh cảnh đỉnh phong cường giả, dựa vào bản mệnh pháp bảo hộ thể, hoàn toàn có thể chọi cứng một lần cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân mà không chết. Nói ngắn gọn, đương lượng còn chưa đủ. Vì thế, Trương Mục Trần đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn bóp nát phá không phù, thân hình lóe lên liền đuổi tới sau lưng Diệp Thiên Bồ, sau đó trong lòng mặc niệm chú ngữ, biên chỉ một điểm, quát lên, tật. Chỉ gặp một đường ánh sáng lấp lánh từ trong hư không bắn nhanh ra như điện, bá một cái, ánh sáng lấp lánh liền tại Diệp Thiên Bồ toàn thân vờn quanh tầm vài vòng, sau đó bỗng nhiên co vào siết chặt. Thần binh pháp bảo, Hỗn Tiên Thằng. Diệp Thiên Bồ lúc này tu vi rơi xuống đến thượng thanh cảnh trung kỳ, mà Trương Mục Trần dựa vào hiệu quả của đan dược đã ngắn ngủi nắm giữ mới vào thượng thanh cảnh thực lực. Này lên kia xuống phía dưới, Hỗn Tiên Thằng trận đầu tức kiến công, cơ hồ một nháy mắt, liền đem Diệp Thiên Bồ vững vàng trói lại, không thể động đậy. Đây cũng là pháp bảo gì? Diệp Thiên Bồ phát hiện căn này xem ra giống như bình thường dây gai pháp bảo, vậy mà là không thể phá vỡ, mà lại hắn càng dãy dụa liền thu được càng chặt. Không khỏi kinh hãi trong lòng, chỉ cảm thấy cả ngày hôm nay, liền lật đổ hắn quá khứ tất cả nhận biết. Tất cả những thứ này đều là như thế không hợp thói thường. Là đòi mạng ngươi pháp bảo. Trương Mục Trần không có vội vã động thủ, Hỗn Tiên Thằng mặc dù trói lại Diệp Thiên Bồ, nhưng hắn tự thân tu luyện mấy trăm năm U Minh Quỷ Khí lại tại lúc này hộ chủ. Không cần ngoại bộ thủ đoạn, chỉ dựa vào Trương Mục Trần trước mắt lực sát thương, còn rất khó đánh vỡ vị này Diêm La Đảo cao thủ hộ thể quỷ khí. Không có cách, thiếu một cái vô cùng sắc bén thần kiếm, Băng Tâm kiếm cuối cùng vẫn là kém một chút đẳng cấp. Bất quá lúc này nơi đây lại có Chu Tiên kiếm mưa tương trợ. Diệp Thiên Bồ vô pháp động đậy về sau, cái kia giả dích không dứt khí kiếm liền từng đạo đánh trúng thân thể của hắn. Không có pháp bảo, sử dụng không được thuật pháp, Diệp Thiên Bồ chỉ có thể dựa vào chính mình hộ thể quỷ khí ngạnh kháng. vẻn vẹn 7-8 đạo khí kiếm đi xuống, tu vi bị hao tổn Diệp Thiên Bồ liền bị đánh yếu ớt, hộ thể quỷ khí đều đang dẫn mưa kiếm xuống làm hao mòn hầu như không còn. Diệp Thiên Bồ từng bước tan rã, ánh mắt nhìn Trương Mục Trần, bờ môi hít hít, tựa hồ muốn nói cái gì. Trương Mục Trần lại trực tiếp giơ lên băng tâm kiếm, khoác lên Diệp Thiên Bồ trên cổ, thản nhiên nói. Ta không muốn nghe ngươi di ngôn, giữ lại cùng ngươi nhà Diêm Vương đi nói đi. Băng tâm kiếm xoay tròn như ý, một viên đầu lâu liền bay vút lên trời. Đánh giết Diêm La Đảo đoạt mệnh phán quan Diệp Thiên Bồ, thượng thanh đỉnh phong, thu hoạch được giết chóc trị giá 200 điểm. Trước mắt giết chóc trị giá 3810. Trương Mục Trần đánh giết Diệp Thiên Bồ về sau, sát thần quyết tự nhiên phát động, đem Diệp Thiên Bồ một thân thượng thanh đỉnh phong tu vi đều hóa thành tinh thuần linh lực bản nguyên, rất điên cuồng tràn vào Trương Mục Trần trong cơ thể. Cũng phải thua thiệt Trương Mục Trần thân thể đi qua sát thần quyết cải tạo, thể chất cực kỳ biến thái, cộng thêm tu luyện bát cửu huyền công, nhục thân từ trong tới ngoài đều cực kỳ cường hãn, nếu không, chỉ là hấp thu cỗ này năng lượng khổng lồ đều có thể mạnh mẽ đem hắn kinh mạch căng nứt. Lập tức, Trương Mục Trần vội vàng dẫn dắt cỗ năng lượng này bắt đầu tại chỗ tu luyện, không bao lâu, cỗ này như vực sâu linh lực như biển tại Trương Mục Trần dẫn dắt phía dưới, đóng cửa áp phân luồng đến toàn thân kinh mạch vận hành chu thiên, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem hắn nguyên bản trên tu hành cảm giác được gông cùm xiềng xích đều nhất nhất xông phá. Mà hắn cái kia kẹt tại nửa bước thượng thanh cảnh giới cũng phóng ra mấu chốt một bước. Thượng thanh tầng thứ nhất. Tại tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo năm thứ 6, Trương Mục Trần một lần hành động đột phá đến thượng thanh cảnh. Thế nhưng, lần này hấp thu cỗ này thượng thanh đỉnh phong năng lượng về sau, Trương Mục Trần thu hoạch há lại sẽ dừng bước nơi này. Theo cái kia vô tận năng lượng ở trong người phi tốc vận chuyển chu thiên, Trương Mục Trần khí thế trên người tiếp tục kéo lên, rất nhanh liền đến thượng thanh tầng thứ nhất bình cảnh chỗ, nói cách khác, cách đột phá thượng thanh tầng thứ hai chỉ kém một cơ hội. Chứ không vội mà đột phá, đem dư thừa linh lực chứa đựng, tiếp xuống khả năng còn có một trận chiến đấu. Trương Mục Trần trong tiếng hít thở, từ không gian phủ bên trong đem ngủ mê mệt Thủy Nguyệt phóng ra, ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, rơi xuống biển mây trên quảng trường. Nhưng vào lúc này, truyền âm phủ bên trong truyền đến một đường tin tức, là Tam Diệu tiên tử phát tới liên quan tới Ngọc Thanh Điện phía trước phát sinh một ít chuyện. Trương Mục Trần nhìn thấy về sau, trong mắt kịch liệt co lại một cái, chợt chấn định lại, ngẩng đầu nhìn đã nửa thành phế tích Ngọc Thanh Điện, thân sắc lạnh lùng, băng lãnh phun ra hai chữ: Thương Tùng. Tàn tạ không chịu nổi bên trong Ngọc Thanh Điện, khắp nơi là đá vụn cây gãy. Đạo Huyền chân nhân phục dụng một viên Điền Bất Dịch luyện chế Đại Hoàng đan sau không thấy tốt hơn, lại phục dụng Văn Mẫn lấy ra Trương Mục Trần luyện chế chữa thương đan dược, chờ dược lực tan ra về sau, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt mới tốt một điểm. Lúc này chung quanh thủ tọa, trưởng lão cùng gấp trở về đệ tử đời hai đều tụ lại tới, quan tâm mà nhìn xem Đạo Huyền. Ta còn chống đỡ ở, không ngại sự tình. Vừa rồi ta sau khi đi, nơi này, thương vong như thế nào? Lúc này Đạo Huyền chân nhân hai tay trống trơn, cũng không thấy Chu Tiên cổ kiếm bóng dáng, mà linh thú Thủy Kỳ Lân cũng không có trở lại nước xanh trong đầm, mà là ghé vào Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Điền Bất Dịch do dự một chút, mới nói khẽ với Đạo Huyền nói xong thương vong. Một trận chiến này, Thanh Vân Môn 25 vị trưởng lão chiến tử 6 người, trọng thương mất đi chiến lực có 7-8 cái. Mặc dù so sánh nguyên tắc đã khá nhiều, nhưng ngày nay không có so sánh, tại Đạo Huyền nhãn bên trong, cái này chiến quả vẫn như cũ là 10 phần thảm liệt. Bảy mạch thủ tọa, trừ trưởng môn Đạo Huyền chân nhân bên ngoài, Trương Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương, Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân đều trong chiến đấu trọng thương. Toàn do Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ không biết dựa vào thủ đoạn gì đem hai người ẩn nấp bảo vệ, mới giữ được tính mạng. Còn lại Điền Bất Dịch cùng Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường, cũng tận là thần sắc uể oải, vết thương đầy người. Chỉ có Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư, tại ngoại chiến đấu, trước mắt còn không biết tình huống cụ thể. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, nhập môn cùng phổ thông đệ tử thương vong khá nhiều, trong đó bởi vì Thông Thiên Phong là chi trưởng, vì lẽ đó tổn thất lớn nhất cũng là chi trưởng đệ tử. Phần lớn là tại Ngọc Thanh Điện phụ cận hy sinh, nguyên bản tại biển mây trên quảng trường tất cả mạch đệ tử, ngược lại là ngoài ý muốn thương vong không nhiều. Đời thứ hai đệ tử Tinh Anh, cũng chính là tham gia năm nay thất mạch hội võ đệ tử. Bởi vì nhiều an bài tại hộ tống Đạo Huyền cùng Thiên Âm tự thương binh, lần này thương vong cực ít, tử vong, trọng thương cơ hồ không có. Duy nhất trọng thương lại là lưu tại Ngọc Thanh Điện đời thứ hai ưu tú nhất đệ tử một trong, Lục Tuyết Kỳ, chẳng biết tại sao, nàng tại cứu Lạc Hà Phong, Trương Dương Phong hai cái thủ tọa về sau, nhận mấy cái ma giáo cao thủ nhằm vào vây công, còn Ly Kỳ bên trong thất vĩ ngô công độc, nhưng nàng đồng thời không có rời khỏi chiến đấu trị thương liệu độc, mà là một mực kiên trì đến Chu Tiên kiếm trận xuất hiện, địch nhân chạy trốn về sau, mới rốt cục chống đỡ hết nổi hôn mê, ngày nay tình trạng cơ thể cũng không lạc quan. Đạo Huyền chân nhân thở dài một tiếng, nhắm mắt sậm chân nói, thời gian qua đi trăm năm, Thanh Vân Môn lại gặp này một nạn, ta đạo huyền có lỗi với Thanh Vân Môn liệt đại tổ sư à. Hắn âm điệu thê lương, nói không nên lời đau lòng, đám người nghe vào trong tai, trong chốc lát đều im lặng không tiếng động. Ma giáo đám người liều chết xông ra Chu Tiên kiếm trận, trốn xuống Thông Thiên Phong về sau, tại chân núi Thanh Vân xuống kiểm kê tay người. Bốn đại tông chủ lần nữa tụ tập cùng một chỗ, nhìn nhau không nói gì, lần chiến đấu này, tứ đại phe phái bên trong đều thương vong rất nhiều đệ tử, tổn thất cực lớn. Phán quan chết rồi, Diêm La Đảo Thích Khách ngàn mặt vô thường sắc mặt trầm thống nói một câu, cũng không biết hắn từ sao mà biết. Làm sao có thể? Quỷ Vương cả kinh nói, Diệp đạo hữu tu vi cao tuyệt, đều tại chúng ta phía trên, Chu Tiên kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng chỉ dựa vào những cái kia khí kiếm mưa, chúng ta còn có thể lao ra, không có lý do Diệp đạo hữu lại sẽ mất mạng. Ngọc Dương Tử cùng Độc Thần đều là rung động liếc nhau một cái, hiểu rõ tình hình Tam Diệu Tiên Tử cũng rất hợp cách đóng vai một cái giật mình diễn viên. Cho dù là La Thất Thanh biểu tình, đều mang từng tia mị thái, câu hồn phách người. Ta là phán quan thuộc hạ, lẫn nhau có u minh lạc ấn, có thể biết đối phương sinh tử. Ngàn mặt vô thường giải thích một câu, trầm giọng nói, nếu như chỉ là cái này uy lực Chu Tiên kiếm trận đương nhiên giết không được phán quan. Nhưng nếu có người ở thời điểm này, mượn Chu Tiên kiếm trận uy thế công kích hắn đâu. Thanh Vân Môn cao thủ đều tụ tập tại Ngọc Thanh Điện, Diệp đạo hữu đối thủ chỉ là một cái tiểu trúc phong thủy nguyệt mà thôi. Coi như thủy nguyệt thật có đánh giết phong nguyệt lão tổ thực lực, cũng tuyệt không có khả năng là Diệp đạo hữu đối thủ, chỉ sợ sớm đã mất mạng, lại có ai có thể đánh giết hắn. Trừ phi, là Diệp đạo hữu thu hút nói huyền chú ý, đem Chu Tiên kiếm trận chủ yếu uy năng tập trung ở trên người hắn. Quỷ Vương nghi hoặc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, chư vị, lấy cuộc chiến hôm nay xem ra, đạo huyền mặc dù có thể nắm giữ Chu Tiên cổ kiếm, thôi động Chu Tiên kiếm trận, nhưng rõ ràng 10 phần miễn cưỡng, mà lại Chu Tiên kiếm trận hao phí tinh nguyên linh lực nhất định cực lớn, đạo huyền giờ phút này nhất định vết thương cũ tái phát, nhảy lên không chết cũng đi nửa cái mạng. Không tệ, Ngọc Dương Tử nghe những lời này, nhịn không được mở miệng phụ họa. Độc Thần quan sát Quỷ Vương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, Quỷ Vương lão đệ, hẳn là ngươi nhĩ. Quỷ Vương quả quyết nói, không tệ, ta chính là muốn trở lại Thanh Vân. Vào giờ phút này, chính là Thanh Vân Môn yếu ớt nhất thời điểm, chúng ta nếu không thừa này trừ bỏ đại họa trong đầu, chờ đến khi nào. Mà lại Thanh Vân Môn tuyệt đối không ngờ được chúng ta vừa xông ra tử địa, lại dám giết cái hồi mã thương, lại là đánh bất ngờ, tất nhiên hoàn toàn thắng lợi. Chung quanh người trong ma giáo, trong chốc lát toàn bộ yên lặng biến sắc. Độc Thần tỉnh táo lại, hơi gật đầu nói, Quỷ Vương nói không sai, Thương Tùng cũng chưa bại lộ, có hắn nội ứng ngoại hợp, tăng thêm mấy phần phần thắng. Những người còn lại còn từ do dự, nhưng Quỷ Vương diễn thuyết mới có thể sao mà cao minh, không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, liền cổ động đến ma giáo đám người quần tình xúc động phẫn nộ. Thế là, tại Quỷ Vương Tông dẫn đầu phía dưới, ma giáo lần nữa hướng trên núi Thanh Vân tiến quân. Trên Ngọc Thanh Điện, ngươi đến bây giờ, còn không chịu nói ra bí mật của ngươi sao? Đạo huyền lần nữa đem Trương Tiểu Phàm gọi vào trước mặt, tựa hồ rất mệt mỏi, thấp giọng hỏi. Đệ tử. Trương Tiểu Phàm hoàn toàn như trước đây lựa chọn trầm mặc, nhưng lúc này, kinh lịch một phen chảy máu chém giết về sau, mọi người ở đây trên người lệ khí đều rất nặng. Nhất là Thiên Âm tự thần Tăng Phổ Không, hôm nay cũng là giết giống như điên, một thân tăng y dính đầy người trong ma giáo máu, lúc này đối Trương Tiểu Phàm quát hỏi chỉ trích, quả nhiên là hình dạng khủng bố. Sau đó, giống như nguyên tắc tình tiết bày ra, khi sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Một mực trầm mặc không nói Phổ Hoàng Đại Sư đột nhiên miệng truyền Phật hiệu, khẽ thở dài, A-di-đà Phật, gieo xuống ác nghiệt, liền đến ác quả. Sai lầm, sai lầm. Thảo Miếu Thôn thảm án sau lưng phủ bụi đã lâu chân tướng, liền muốn nước giạt lòi mặt cỏ. Làm Trương Mục Trần ôm Thủy Nguyệt hướng Ngọc Thanh Điện trên đi tới lúc, chạm mặt gặp ngay phải thần sắc lo lắng Điền Linh Nhi. Mục Trần ca ca, ngươi trở về. Điền Linh Nhi nhìn thấy Trương Mục Trần lúc, nhiễm vết máu trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Chỉ thấy đến trong ngực hắn ngủ mê man Thủy Nguyệt, lại là giật mình, lo lắng hỏi, Thủy Nguyệt sư thúc nàng không sao chứ? Bị thương, ngủ cái 10 ngày nửa tháng liền tốt rồi. Trương Mục Trần bước chân không ngừng, cùng Điền Linh Nhi vừa đi vừa nói, Linh Nhi, ngươi như thế nào xuống núi đến? Điền Linh Nhi cau mày nói, ta biết ngươi cái kia bên cạnh thuận lợi kết thúc về sau, vốn định chờ ngươi trở về, nhưng bây giờ Tuyết Kỳ tỷ tỷ thụ thương hôn mê bất tỉnh. Trưởng môn bọn họ lại tại ép hỏi Tiểu Phàm, ta nhìn Tiểu Phàm trạng thái cũng rất không thích hợp, vì lẽ đó có chút gấp gáp, liền chạy ra khỏi tới tìm ngươi. Đi thôi, ta lên đi xem một chút. Trương Mục Trần sắc mặt âm trầm, ôm Thủy Nguyệt bước đi như bay, rất nhanh liền cùng Điền Linh Nhi đi tới Ngọc Thanh Điện cửa ra vào. Vừa tới cửa đại điện, thiên âm tự pháp tướng âm thanh vừa lúc từ bên trong truyền đến. Năm đó, giết hại chân núi Thanh Vân xuống thảo miếu thôn toàn thôn thôn dân, đích thật là chúng ta thiên âm tự chỗ người vì. Cái gì? Pháp tướng câu nói này vừa mở miệng, như là nhóm lửa một đống lửa thuốc, vô số kinh hãi, chấn kinh, không tin, thanh âm tức giận như bạo liệt, tại Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện trên bạo phát đi ra. Trương Mục Trần bên người Điền Linh Nhi đều là sắc mặt một trắng, lo âu nhìn cách đó không xa, vẫn như cũ té quỵ dưới đất Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng, làm trong điện Thanh Vân Môn người nhìn thấy Trương Mục Trần đứng tại cửa ra vào, trong ngực ôm không nhúc nhích Thủy Nguyệt thời điểm, lại là quá sợ hãi. Cùng Thủy Nguyệt quan hệ tốt nhất Tô Như vượt lên trước bay tới, ân cần nói, Mục Trần, sư phó ngươi không có sao chứ? Trương Mục Trần đem Thủy Nguyệt nhẹ nhàng giao đến Tô Như trong ngực, thấp giọng nói, Tô sư thúc, sư phụ ta nhận ra nhân ám toán bị trọng thương, thân thể rất yếu đuối, hiện tại cần nghỉ ngơi. Tô Như ôm Thủy Nguyệt, sắc mặt ngưng trọng lại đau lòng, gật gật đầu, sau đó lại quay đầu, xông đạo huyền các loại mạch thủ tọa gật đầu ra hiệu, biểu thị Thủy Nguyệt trước mắt bình yên vô sự. Đạo huyền thấy Thủy Nguyệt không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước áp xuống tới, không tốt đánh gãy pháp tướng giảng thuật. Mà pháp tướng thì là lời nói không ngừng, một mực chậm rãi giảng thuật năm đó thảo miếu thôn thảm án chân tướng. Trong điện đám người tự nhiên cũng là ngưng thần nghe, thần sắc đều là phức tạp khó hiểu. Trương Mục Trần không có để ý pháp tướng giảng thuật nội dung, đi theo Tô Như cùng đi đến Thanh Vân Môn thủ tọa chỗ ngồi. Nơi này, Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn chính ôm hôn mê Lục Tuyết Kỳ, tại Thủy Nguyệt chống không thủ tọa vị trí đằng sau. Mục Trần, ngươi mau đến xem nhìn Tuyết Kỳ, ta cho nàng phục giải độc đan cùng chữa thương đan dược, nhưng trạng thái đều là không thấy khá. Văn Mẫn nhìn thấy Trương Mục Trần tới, lo lắng hỏi. Trương Mục Trần không nói một lời, từ Văn Mẫn trong ngực tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ, dò xét hắn thân thể trạng huống hồ, sắc mặt trầm ngưng. Căn cứ Tam Diệu Tiên Tử phía trước đưa tin, Lục Tuyết Kỳ khi nhìn đến Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân bị độc thần tự mình ra tay trọng thương, mấy cái vạn độc môn cao thủ bao vây lên muốn chém giết Thiên Vân đạo nhân thời điểm, mạo hiểm đoạt đi lên, sử dụng không gian phù đem Thiên Vân đạo nhân thu nạp đi vào. Nhưng kể từ đó, nàng liên cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhận mấy cái vạn độc môn cao thủ vây công. Còn tốt Lục Tuyết Kỳ có Trương Mục Trần vì nàng luyện chế hộ thân phù cùng phá không phù mà lại mỗi dạng có mấy cái. Tăng thêm nàng tự thân tu vi cùng nhục thân cường độ, cho dù tao ngộ vây công, vẫn như cũ có thể cẩn thận đọ sức. Nguyên bản cùng Thương Tùng dây dưa Tam Diệu Tiên Tử biết rõ Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Mục Trần quan hệ, lúc này cũng tạm thời bỏ Thương Tùng. Đến làm bộ cùng một chỗ vây công Lục Tuyết Kỳ, kỳ thực là âm thầm chơi ngáng chân làm phá hư, cho Lục Tuyết Kỳ sáng tạo cơ hội. Nhưng ngay lúc này, Chiêu Dương Phong Thương Chính Lương lại bị độc thần trọng thương. Độc thần tự mình ra tay, muốn đem nó chém giết. Lục Tuyết Kỳ thấy thế, chỉ được cắn răng một cái, sử dụng phá không phù ngăn tại Thương Chính Lương trước mặt, dựa vào hộ thân phù vỡ vụn ngạnh kháng độc thần một kích, đồng thời đem Thương Chính Lương cũng thu vào không gian phù bên trong. Nhưng mà, chính là như thế vừa đối mặt ở giữa, Lục Tuyết Kỳ vậy mà đồng thời trúng hai đầu Thất Vĩ Ngô Công độc. Trương Mục Trần đương nhiên biết rõ, trên đời này tổng cộng mới hai đầu Thất Vĩ Ngô Công, một đầu tại độc thần trong tay, một cái khác đầu tại Thương Tùng trong tay. Rõ ràng, Thương Tùng càng là tại hỗn chiến bên trong, phối hợp độc thần ám toán một mực giám thị hắn Lục Tuyết Kỳ. Nàng thụ thương không nặng, độc tố cũng không có khuếch tán, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực và khí huyết áp chế độc tố, còn tốt có giải độc đan, hộ thân phù cũng đủ nhiều. Trương Mục Trần thầm nghĩ may mắn, hắn luyện chế hộ thân phù là có thể phòng ngừa độc trùng tổn thương. Mà dạng này hộ thân phù Lục Tuyết Kỳ có mấy cái, Thương Tùng cùng độc thần chỉ là vừa tốt bắt lấy Lục Tuyết Kỳ cái thứ nhất hộ thân phù vừa mới vỡ vụn. Mà cái thứ hai hộ thân phù chưa phát sinh hiệu lực trong nháy mắt đó sơ hở, mới để cho Thất Vĩ Ngô Công kiến công. Lục Tuyết Kỳ sau khi trúng độc, trước tiên phục dụng giải độc đan hộ thân phù cũng bảo hộ nàng không có nhận đến tiếp sau tổn thương. Chỉ là sau đó nàng không có kịp thời điều tức, kiên trì chiến đấu, lại muốn áp chế độc tố, vì lẽ đó thân thể tinh thần đều đến cực hạn, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Tuyết Kỳ thân thể năng lực chịu đựng càng mạnh, vì lẽ đó trọi cứng lâu như vậy về sau, muốn khôi phục lại cũng cần thời gian. Ta cho nàng điều dưỡng một cái là được. Trương Mục Trần phục cho Lục Tuyết Kỳ tầm bổ thân thể, bổ sung chân nguyên đan dược, sau đó vận chuyển âm dương chuyển hợp công vì nàng chữa thương trừ độc. Trong quá trình này, theo pháp tướng giảng thuật, Phệ Huyết Châu lai lịch, Trương Tiểu Phàm đại phạm bàn nhược lai lịch, Phổ Chí Hòa Thượng kế hoạch, sẽ dùng thần kiếm ngự lôi còn có Thất Vĩ Ngô Công Thanh Vân Môn thần bí người áo đen, hết thảy đều nổi lên mặt nước, chân tướng rõ ràng. Nhưng cùng lúc, tất cả những thứ này chân tướng cũng giống như một cái đao nhọn thẳng tắp cắm ở tại chỗ thảo miếu thôn trẻ mồ côi trong lòng, nhất là đem Trương Tiểu Phàm trong lòng cắm vào thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thân thể lắc một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời như đều sụp xuống. Cái kia thật sâu điêu khắc tại hồn phách chỗ sâu bi thương, giờ phút này giống như hóa làm ác quỷ, đem hắn tâm hung hăng gặm nuốt. Que cời lửa nổi lên lạnh buốt màu đỏ ánh sáng máu, vô cùng mãnh liệt lệ khí, giống như ngàn vạn năm đến tập trú tại Phệ Huyết Châu cùng nhiếp hồn bên trong mùi huyết tinh. Nương theo cái kia vô số oán linh vong hồn cùng một chỗ phẫn nộ gào thét tuyệt vọng, đồng thời tràn vào lồng ngực của hắn. Ha ha ha ha. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười thảm, âm thanh thê lương, gì đó chính đạo, gì đó chính nghĩa, các ngươi trước đến giờ đều là gạt ta. Ta một đời đau khổ trèo trống, cho dù nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật, thế nhưng là, ta tính là gì? Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài, ta tính là gì à? Cái này thê lương âm thanh, quanh quẩn tại giữa thiên địa, rung động lòng người. Trong tràng người, đều biến sắc. Trương sư đệ, ngươi đã nhận tà vật ảnh hưởng, mau mau đem nó ném đi, nếu không đem rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Pháp tướng lo lắng la to, liền muốn xông lên phía trước, đem Trương Tiểu Phàm trong tay que cời lửa đoạt tới. Ngươi cái này nghiệt súc, đã rơi vào ma đạo, còn dám ở đây làm càn. Đột nhiên, lại là một tiếng gầm thét như sấm chấn động, lại là một bên ghét ác như cừu thương tùng đạo nhân thân hình nhảy lên. Đã tại pháp tướng phía trước xông tới, trong lòng bàn tay ánh sáng lưu chuyển, thẳng hướng lấy phát cuồng trong tay Trương Tiểu Phàm que cời lửa mà đi. Hừ, cái này lão tiểu tử hẳn là muốn cướp Phệ Huyết Châu chạy trốn. Đúng rồi, trước đây hắn cũng là muốn Phệ Huyết Châu, hiện tại nhìn địa thế không đúng, không nghĩ đánh lén đạo huyền, chỉ nghĩ cầm hạt châu rời đi. Trương Mục Trần sớm đã hoàn thành rồi đối Lục Tuyết Kỳ trị liệu, đem ngủ mê mệt gia nhân giao đến trong tay Văn Mẫn, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này gặp đến Thương Tùng hành động. Chuyển niệm liền đã đoán ra nó dụng ý, lập tức phản ứng, không có sử dụng phá không phù càng là dựa vào tự thân tốc độ cùng lực lượng, thoáng qua tức đi tới Trương Tiểu Phàm trước mặt. Như diều hâu vút lên trời cao vật lộn, Thương Tùng chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Mục Trần thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, đơn trưởng nghênh đón, càng là trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng chạm nhau một trường. Phanh một tiếng vang, chấn động đến tàn tạ Ngọc Thanh Điện lần nữa chấn động rớt xuống bụi bặm. Thương Tùng chỉ cảm thấy một hồi tràn trề cự lực truyền đến, thân thể vậy mà là mạnh mẽ bay ngược về mấy trượng về sau, mới rơi xuống mặt đất, nhìn thấy đối diện đứng chắp tay, khí độ phi phàm Trương Mục Trần, trong lòng kinh hãi, thất thanh nói: "Ngươi vậy mà đột phá đến thượng thanh cảnh." Lời vừa ra khỏi miệng, Thương Tùng liền nhận ra không đúng, coi như Trương Mục Trần đột phá thượng thanh cảnh, cũng chỉ có thể là thượng thanh cảnh sơ kỳ, mà chính mình ở trên rõ ràng cảnh khổ tu nhiều năm, tu vi đã đạt tới thượng thanh cảnh tầng thứ 6. Trương Mục Trần dựa vào cái gì có thể cùng chính mình đối bính một trường, vẫn còn thượng phong, duy trì như thế ưu nhã tư thái. Cái này không nói đạo lý, hoàn toàn không nói đạo lý. Bên trong Ngọc Thanh Điện, tất cả mọi người bị Trương Mục Trần biểu diễn ra thượng thanh oai rung động đến, trầm mặc, đầu choáng váng. Trong đó chấn động nhất, thuộc về đạo huyền chân nhân, thân là Thanh Vân trưởng môn, ban đầu là hắn đánh nhịp nhận lấy Thảo Miếu thôn ba cái trẻ mồ côi. Nhập môn thời điểm hắn cũng đoán qua ba người căn cốt tu vi, Trương Mục Trần mặc dù căn cốt không tệ, nhưng cũng không có đến chân chính trước không có, sau này cũng không có cấp độ. Sau khi vào cửa, Trương Mục Trần cho thấy kinh người tu hành thiên phú cùng đủ loại thần kỳ thủ đoạn, một lần gây nên sự lo lắng của hắn cùng hoài nghi. Thế nhưng Thủy Nguyệt đảm bảo, cùng với Trương Mục Trần trên thực chất vì Thanh Vân môn làm ra cống hiến, để hắn bỏ đi những thứ này lo nghĩ. Thất mạch hội võ bên trên, Trương Mục Trần cùng Lục Tuyết Kỳ dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết đối oanh thời điểm, hắn càng là từ đáy lòng cảm thấy, cái này Thảo Miếu thôn thiếu niên, có lẽ chính là Thanh Vân môn tương lai. Khả thi đến ngày nay, làm Trương Mục Trần thể hiện ra thượng thanh cảnh thực lực, đồng thời lực kháng Thương Tùng thời điểm. Đạo huyền trong lòng nhưng không có vui sướng chút nào. Bởi vì, cái này thật sự là quá sợ hãi. Nhập môn 6 năm, bắt đầu từ số 0, đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thượng thanh cảnh, đã không chỉ là tại Thanh Vân môn trong lịch sử trước không có, sau này cũng không có, càng là cơ hồ siêu việt tu sĩ nhận biết, tại Trương Mục Trần phía trước, không người nào dám tưởng tượng loại tình huống này phát sinh. Nếu như nói phía trước, đạo huyền vẫn chỉ là cảm thấy Trương Mục Trần là một thanh có phong hiểm, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế lưỡi dao. Vậy bây giờ, tại đạo huyền tâm bên trong, Trương Mục Trần đã là một cái quá sắc bén, gần mất đi khống chế song nhận đao, thậm chí nghịch lưỡi đao. Làm Trương Mục Trần để hắn cảm thấy vô pháp trưởng khống thời điểm, như thế tùy theo dâng lên, chính là thật sâu kiêng kỵ, thậm chí hoảng sợ. Đạo huyền đáy mắt từng bước nổi lên một tầng tinh tế máu đỏ tia, cuộn trào mãnh liệt lệ khí chợt lóe lên, nguyên bản lấy tu vi của hắn tâm cảnh cũng sẽ không dạng này, nhưng có lẽ hôm nay bị thương, vận dụng Chu Tiên kiếm, giờ phút này tâm cảnh càng là cực kỳ không ổn định, mà mọi người tại đây cũng không có người phát hiện trưởng môn chân nhân cái này một dị trạng. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại Trương Mục Trần cùng Thương Tùng ở giữa giằng co. Trương Mục Trần, ngươi lại dám cùng ta động thủ, hẳn là muốn phải che chở cái này nhập ma nghịch đồ hay sao? Thương Tùng tỉnh táo lại, chỉ vào Trương Mục Trần, Lôi Đình phẫn nộ quát, ta chấp trưởng Thanh Vân giới luật, ngươi cùng ta đối kháng, chính là muốn phản bội sư môn, còn không mau lùi ra. Lúc này, Trương Mục Trần đã đem que cười lửa cầm tới trên tay mình, mà Trương Tiểu Phàm cũng bởi vì tộc huynh can thiệp, tạm thời không có làm ra cử động điên cuồng. Thế nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm đỏ như máu hai mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, cười thảm không ngừng, chỉ cảm thấy trong óc lật qua lật lại đều là thảm liệt huyết tinh cảnh tượng. Nhưng lại tựa hồ căn bản là một mảnh trống rỗng, cái này cả đời tín ngưỡng, tín niệm, như tại hôm nay hoàn toàn bị phá hủy. Thương Tùng cẩu tặc, sư phụ ta trước khi hôn mê đem hết thảy đều nói cho ta, ngươi cấu kết ma giáo. Hôm nay tự tiện giải trừ thông thiên phong không trung cấm chế, còn cùng Diêm La đảo người hợp mưu ám toán sư phụ ta cho nên nàng trọng thương hôn mê. Sau đó lại dùng thất vĩ ngô công ám toán ta Tuyết Kỳ sư tỷ, ngày nay thấy đại thế đã mất, liền muốn đoạt phệ huyết châu chạy trốn sao? Trương Mục Trần không sợ chút nào, chỉ vào Thương Tùng cái mũi, nghiêm nghị nói, ngươi trước đây đã chấp trưởng Thanh Vân giới luật, như thế ta lại hỏi ngươi, phản bội Thanh Vân, sát hại đồng môn, phải bị tội gì? Đem chịu sao phạt? Mấy lời nói này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, coi là thật bừng bừng lôi sóng nước dâng trào, vang vọng đại điện mà dư âm không dứt. Lại nhưng tại chỗ các cao nhân tiền bối đều cảm nhận được cực mạnh lực áp bách, trong lời nói nội dung, càng là trực chỉ Thương Tùng, nói chắc như đinh đóng cột, long trời lở đất. Đứng mũi chịu sào Thương Tùng mặc dù sớm suy đoán Trương Mục Trần biết rõ một chút chân tướng, nhưng chưa từng nghĩ cái này hậu sinh vãn bối vậy mà trước mặt mọi người vạch mặt. Trong lúc nhất thời, vậy mà vì Trương Mục Trần khí thế chấn nhiếp, trong đầu cấp tốc động chuyển ý niệm. Mà Thanh Vân Môn những người khác, đang nghe Trương Mục Trần đối Thương Tùng chỉ trích thời điểm, rung động kinh ngạc sau khi. Nhưng cũng liên tưởng đến một chút điểm đáng ngờ, vô số ánh mắt hoài nghi đều nhìn về Thương Tùng, tựa hồ tại chờ đợi hắn một lời giải thích. Nhà mình sư phụ bị mang lên phản đồ danh hiệu, Long Thủ Phong đệ tử tự nhiên cái thứ nhất không đáp ứng, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ đám người lúc này liền rủ lông lên. Lâm Kinh Vũ mặc dù cùng Trương Mục Trần cùng là thảo miếu thôn trẻ mồ côi, lúc này lại cũng kinh sợ dị thường, run giọng nói, Mục Trần ca, ngươi có thể nào dạng này nói xấu sư phụ ta? Trương sư đệ nói mà không có bằng chứng nói xấu ân sư của ta tạm thời không đề cập tới, Tề Mỗ trong lòng cũng có một cái nghi vấn, còn xin Trương sư đệ vì ta giải hoặc. Tề Hạo nhìn xem Trương Mục Trần cầm que cười lửa, chợt nhớ tới ngày đó vạn bức cổ quật bên trong. Trương Mục Trần vậy mà cũng có thể thúc đẩy que cười lửa giết địch tràng cảnh, trong đầu lập tức đem liên tiếp tin tức nối liền lên. Lúc này lớn tiếng nói, Trương sư đệ, ngày đó ta cùng lục sư muội đều từng thấy ngươi thúc đẩy cái này yêu tà đồ vật nghênh địch. Lúc đó ta đối yêu tà pháp bảo còn không hiểu rõ, hôm nay các vị sư trưởng đều nói cái này yêu tà pháp bảo chính là huyết luyện đồ vật mà huyết luyện đồ vật chỉ nhận máu chủ. Theo lý thuyết Trương Tiểu Phàm sư đệ đã vì thế vật chủ người, cái kia còn lại bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng. Thế nhưng ngày ấy, vì sao ngươi lại có thể sử dụng? Hẳn là, ngươi cũng là cái này yêu tà đồ vật chủ nhân, thậm chí nói, ngươi mới là nó chủ nhân chân chính. Tề Hạo những lời này có lý có cứ. Ngược lại là tinh chuẩn bắt lấy Trương Mục Trần từng trong lúc lơ đãng lộ ra một sơ hở. Lúc này mở ra tới, lập tức trong đám người lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Chi trưởng Tư Giật Tài lúc này cũng đứng dậy, nói, Trương sư đệ bỗng nhiên chất vấn Thương Tùng sư thúc, chỉ sợ không ổn, ngày ấy ta nội ứng bại lộ. Từng thấy tận mắt ngươi cùng Quỷ Vương con gái quan hệ cá nhân rất sâu đậm, Quỷ Vương thái độ đối với ngươi cũng là cực kỳ mập mờ. Những thứ này cũng là thôi, nay chúng ta tất cả mạch thủ tọa, đệ tử tinh anh tề tụ Ngọc Thanh Điện. Vì sao ngươi lại tại nửa đường chạy ra ngoài? Thẳng đến trưởng môn chân nhân thi triển Chu Tiên Kiếm đại phát thần uy đánh lui ma giáo thời điểm, ngươi mới gấp trở về. Như thế, khoảng thời gian này, ngươi đi làm cái gì? Tiêu Dật Tài, Tề Hạo đám người ngược lại cũng không phải nhằm vào Trương Mục Trần, chỉ là bọn hắn đều là đệ tử cũ. Cùng Thương Tùng đạo nhân tiếp xúc mấy chục năm, đánh đáy lòng đều không cho rằng Thương Tùng sẽ là Thanh Vân phản đồ. Ngược lại là bọn hắn tại cùng Trương Mục Trần chung đụng trình bên trong rất nhiều nghi vấn, cho tới hôm nay mới ở trước công chúng đưa ra tới, làm phản bác. Thương Tùng nhìn thấy Tề Hạo, Tiêu Dật Tài đám người vì chính mình nói chuyện, lúc này lực lượng càng đầy, quát mắng, lớn mật nhiệt đồ còn dám trả đũa, ngậm máu phun người. Đến tột cùng là ai ám hại Thủy Nguyệt sư muội, đợi nàng tỉnh lại hỏi một chút liền biết, ngược lại là ngươi cái này một thân tu vi. Như thế nào liền đến thượng thanh cảnh, hẳn là ngươi mới là cái kia cấu kết ma giáo, trộm luyện tà công, luyện chế huyết luyện pháp bảo người. Thương Tùng câu này đánh về, lấy được Long Thủ Phong cùng với Thanh Vân tất cả mạch lớn tuổi các đệ tử mở miệng phụ họa, bọn hắn đều ào ào chỉ trích lên Trương Mục Trần. Hôm nay ma giáo tấn công núi, không thấy ngươi đại phát thần uy, ngược lại là trở về cho Thương Tùng sư thúc dội nước bẩn, thật không biết ngươi ra sao giáp tâm. Tề sư huynh nói hắn có thể sử dụng cái này yêu tà pháp bảo, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm cũng là nhận hắn mê hoặc, hắn Trương Mục Trần mới là kẻ cầm đầu. Thủy Nguyệt Sư Thúc sợ không phải liền là bị nàng đắc ý ái đồ ám toán. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh Điện bên trong quát mắng thanh âm nổi lên bốn phía. Điền Bất Dịch, Tô Như chờ thủ tọa trưởng lão, còn có Văn Mẫn, Điền Linh Nhi chờ tín nhiệm Trương Mục Trần đệ tử, cũng ào ào mở miệng phản bác, âm ý không ngớt, cực kỳ ồn ào, nhưng một mực trầm mặc không nói Đạo Huyền chân nhân mày nhăn lại. Trương Mục Trần đối ngoại giới ồn ào cãi lộn mắt điếc tai ngơ, chỉ là chỉ vào Thương Tùng, lạnh lùng quát hỏi, Thương Tùng lão tặc, đừng kéo cái khác, ngươi dám để cho người soát người sao? Thất Vĩ Ngô Công bây giờ đang ở ngươi bên trong ống tay áo. Thương Tùng trong lòng giật mình, sắc mặt lại là cố làm ra cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc trạng thái. Quát lên, ta chính là Long Thủ Phong thủ tọa, há lại là ngươi nói soát người liền có thể soát người. Ngươi tiểu tử này còn nghĩ kéo dài thời gian nào, chẳng lẽ là muốn chờ ngươi ma giáo giúp đỡ sao? Trương Mục Trần đang muốn phản bác thời điểm, lại có một hồi cười to thanh âm chuyển đến. Thương Tùng chân nhân coi là thật có dự kiến trước, vậy mà dự liệu được chúng ta đi mà quay lại. Mục Trần tiểu hữu chống đỡ, chúng ta trở lại cứu ngươi. Hai đạo trung khí mười phần âm thanh từ bên ngoài truyền đến, thình lình càng là độc thần cùng quỷ vương âm thanh. Nương theo độc thần cùng quỷ vương âm thanh, Ngọc Thanh Điện bên ngoài kêu thét vang lên, dị mang chớp loạn, trong chốc lát tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Chỉ chốc lát sau, bốn đại tông chủ thân ảnh liền xuất hiện tại Ngọc Thanh Điện cửa ra vào, đám người trợn mắt ngoác mồm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.